Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, nói nghĩa khí. Diệp Trần ánh mắt rất bén nhạy, một mắt liền thấy được Trần Tiêu trong mắt không biết làm sao. Nói vậy không phải là nói như vậy. Chúng ta đây là đi ra ăn một bữa cơm. Buổi trưa cho dù làm trễ nãi chút thời gian, nhưng chúng ta là đi ra nói khách hàng, cũng không phải là chỉ đi chơi. Diệp Trần liền nói, nói khách hàng, từ đâu tới khách hàng? Trần Tiêu một hồi không rõ ràng, không cần nhìn như vậy ta, chờ lát ngươi lúc trở về, thì có công trạng, đến lúc đó bỏ mặc ai cũng tìm không được ngươi phiền toái. Diệp Trần nghiêm túc nói, thật, cơm nước xong trở về thì có công trạng. Trần Tiêu thật vẫn chừng mực rõ ràng, cái này công trạng là từ đâu tới? Hắn vừa mới tiếp xúc tiêu thụ không 2 ngày đâu. Từ đâu tới công trạng? Chỉ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy khả năng không lớn. Được rồi, tới trước hết ăn nhiều cơm, không nên đi muốn khác. Diệp Trần điểm hoàn rau, liền giao cho phục vụ viên. Cũng không lâu lắm, bò bí tết cùng thức ăn liền bưng lên. 3 người vậy không một người nói chuyện. Một cái sức lực ăn, cũng chỉ có Lâm Tiết Giao ăn không phải mùi vị. Nàng còn muốn và Trần Tiêu thật tốt trò chuyện đâu, nhưng Trần Tiêu tựa hồ cũng không muốn nói. Hơn nữa, Diệp Trần tên này lại có thể chỉ một cái sức lực ăn, không có cần giúp nàng nói chuyện ý. Cái này làm cho nàng làm gấp, nhưng không có cách nào. Bọn họ 3 người ở bên này ăn, lại không phát hiện, cách đó không xa, vậy có mấy người đang ngó chừng bọn họ 3 người nhìn. Tần Chí Bình từ bị Diệp Trần ở sòng bạc bên trong hung hăng dạy dỗ một phen sau đó, hắn liền đàng hoàng, nhưng trong lòng như cũ không phục lắm. Dẫu sao, Diệp Trần tên này thân thủ chân thực thật lợi hại. Cái này không, hắn phí hết tâm tư, cuối cùng là tìm được một người trợ giúp. Trương Tông Phát, Thiên Hải Võ Đạo mọi người Tần Nguyên Bình học trò. Đây chính là một cái thật nhân vật lợi hại. Một người đối phó thông thường 5-6 cái người. Cũng không nói ở đây, cùng Diệp Trần nhất định là có liều mạng, cộng thêm Trương Tông Phát là võ đạo mọi người học trò, thân thủ chiêu thức khẳng định mạnh hơn, đối phó Diệp Trần, đây còn không phải là bắt vào tay. Ngày hôm nay đặc biệt an bài 2 cái cô gái tới cùng Trương Tông Phát. Cái này không, ở trong tiệm cơm lại còn có thể đụng tới Diệp Trần vậy đoàn người. Thật là không nên quá đúng dịp, đại khái đây chính là lên trời an bài đi. Phát ca, ta cái đó kẻ thù thật vẫn bị ta gặp, sẽ ở đó ăn cơm đây. Ngày hôm nay ngài có thể phải ra tay một tí, giúp ta dòng dã. Tần Chí Bình liền vội vàng hỏi nói, thận trọng vừa nói, ai à? Trương Tông Phát trong ngực ôm trước 2 cái cô gái. Theo Tần Chí Bình nhìn phương hướng, nhìn một mắt, liền thấy được Diệp Trần một bàn kia. Chỉ là từ góc độ này nhìn sang, Diệp Trần là hình bóng, chỉ có thể nhìn được Trần Tiêu. Lâm Tuyết Giao cũng chỉ là một mặt bên. Hắn theo bản năng liền lấy là Tần Chí Bình nói đúng Trần Tiêu. Được à, thằng nhóc kia vừa thấy thì không phải là lợi hại gì nhân vật. Ta ra tay một cái, khẳng định không thành vấn đề. Trương Tông Phát một mặt sao cũng được nói. Căn bản cũng chưa có cầm Trần Tiêu coi ra gì. Hắn ở Thiên Hải, mặc dù không phải là cao thủ đứng đầu nhất, nhưng đối phó với vậy lợi hại một chút người cũng không phải việc khó gì. Cộng thêm cái này Tần Chí Bình cũng là sư phó chất tử. Hơn nữa, cái này 2 ngày chiêu đãi mình cũng là tận tâm tận lực, an bài không ít cô nương phụng bồi. Chút việc nhỏ này, đích xác là phải giúp một cái. Đó là đương nhiên, ngài nhưng mà Tần mọi người học trò, khẳng định không thành vấn đề. Nhị thúc ta như vậy lợi hại, người khẳng định vậy rất lợi hại. Tần Chí Bình lập tức bắt đầu hít hà đứng lên. Ha ha, người quá khen. Trương Tông Phát bị thổi một hồi lâng lâng, cũng có chút ngượng ngùng đứng lên. Ta nói cũng đều là nói thật. Ở nơi này Thiên Hải, nhị thúc ta như vậy lợi hại, ai gặp được ngươi, vậy cũng phải cấp nhị thúc ta một chút mặt mũi à? Sợ cái gì? Tần Chí Bình tiếp tục suy hư. Ha ha. Trương Tông Phát không ngừng gật đầu, trong đầu nghĩ, thằng nhóc này ngược lại là có chút nhãn lực gặp, biết nói chuyện, có ít đồ, như vậy đi, người đi cầm hắn gọi qua. Liền nói, là ta để cho bọn họ tới đây, ta cùng bọn họ nói một chút, chắc hẳn bọn họ hẳn biết ta danh tiếng, cũng không cần phí công phu gì. Trương Tông Phát mở miệng nói, được, ta cái này liền đi qua. Tần Chí Bình gật đầu một cái, trong lòng đắc ý, đứng, hướng Diệp Trần một bàn kia đi tới. Được rồi, vậy ăn xong rồi, chúng ta tính tiền đi thôi. Diệp Trần buông xuống dao nĩa, hỏi, bữa cơm này, cũng tổn hao Lâm Tiết Giao không thiếu tiền, ngược lại cũng không thua thiệt. Hừ, nhất bực người dĩ nhiên là Lâm Tiết Giao. Nàng còn lấy làm cho này lần ăn cơm, có thể cùng Trần Tiêu Hơn nói mấy câu đâu. Kết quả ngược lại tốt, Diệp Trần hoàn toàn không có cần ý giúp mình. Cái này làm cho nàng một hồi khó chịu, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, Tần Chí Bình liền đến. Mấy vị, thật là đúng dịp à, ở chỗ này lại gặp mặt. Tần Chí Bình khẽ mỉm cười, mở miệng nói, là hắn. Trần Tiêu con ngươi co rúm một cái. Tên này không phải trong sòng bạc người kia sao? Lại có thể ở chỗ này lại đụng phải. Nên sẽ không lại là tìm phiền toái cho mình thôi chứ. Có chuyện gì? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Bởi vì, hắn thấy Tần Chí Bình một đôi mắt liền nhìn chằm chằm mình. Rất rõ ràng, đây chính là hướng mình tới. Lần trước chúng ta ở sòng bạc bên trong thù. Ngày hôm nay cũng nên tính một lần. Tần Chí Bình khẽ mỉm cười. Tiếp tục nói, ngươi lấy là ngươi thân thủ tốt, là có thể muốn làm gì thì làm sao. Ta nói cho ngươi, ta cũng biết người lợi hại. Ngày hôm nay vừa vặn tới, hắn lên tiếng, để cho ngươi đi qua hạ. Hắn có lời muốn nói với ngươi đây, có lời muốn nói với ta. Diệp Trần vậy thật là tò mò, là ai, dám như thế tự nhủ nói. Xoay đầu lại, liền thấy được ngồi ở một cái bàn khác lên Trương Tông Phát. Là hắn, Trương Tông Phát cũng đang hướng bên này xem, vừa vặn và Diệp Trần ánh mắt đối mặt với nhau, chỉ nhìn một cái, hắn trong mắt nụ cười, liền dần dần biến mất, cho đến đọng lại đứng lên, mới vừa hưng phấn, hơi ngừng, hắn không hiểu, Tần Chí Bình nói người, lại là hắn, tên ma quỷ kia nhân vật tầm thường, nguyên vốn cho là đời này đều sẽ không lại gặp, ai biết, lại có thể ở chỗ này. Lại thấy được, cái này, hoàn con bê, Trương Tông Phát trong lòng, bỗng nhiên luống cuống, đầu óc bên trong thoáng qua vô số ý niệm, hắn cũng đang suy nghĩ, nếu là Diệp Trần cầm mình giết đi, có thể làm thế nào à? Không sai, một vị kia là thiên hải võ đạo mọi người Tần tiên sinh học trò. Hắn thân thủ cũng là được, người bình thường căn bản không phải hắn đối thủ, người tốt nhất chủ động đi qua một tí. Cùng hắn nói mấy câu, cầu được hắn tha thứ, nếu không, ta xem ngươi hôm nay là phải xui xẻo, ít nhất thiếu một cánh tay đi. Tần Chí Bình mở miệng uy hiếp đứng lên, phải không? Diệp Trần cười một tiếng, không nhúc nhích, bên cạnh Lâm Tiết Giao và Trần Tiêu nhìn cục này thế phát triển. Đều có chút sợ liền đứng lên, một người làm việc một người làm, trước không phải là bởi vì ta. Mới để cho Diệp Trần động thủ sao? Lần này có cái gì liền hướng tới ta? Ngươi đừng tìm Diệp Trần phiền toái. Trần Tiêu lập tức đứng lên. Lớn tiếng nói. Hắn là nam tử Hán đại trượng phu. Vẫn luôn cảm thấy. Thật có lỗi Diệp Trần. Cái này sẽ tìm được cơ hội. Liền muốn nhận lãnh tới. Ít nhất. Trong lòng không thẹn. Ngươi ngày hôm nay vậy chạy không thoát. Ta trước coi xong hắn nợ. Tính lại ngươi. Không cần phải gấp gáp, người không chạy thoát được. Tần Chí Bình lạnh lùng nói, xem cái bộ dáng này, hôm nay là muốn thanh toán. Người đừng nói chuyện, người ngồi xuống tới. Lâm Tiết Giao đem Trần Tiêu cho kéo lên, để cho Diệp Trần đi làm. Người chớ xía vào, Trần Tiêu hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Lâm Tiết Giao. Hắn làm sao có thể một mực để cho Diệp Trần thay mình gánh nổi đâu. Đây là hắn làm người đàn ông tôn nghiêm. Làm sao có thể một mực như vậy? Thằng nhóc này còn có chút nói nghĩa khí. Diệp Trần nhìn một cái Trần Tiêu. Trong lòng hơi đồng ý. Chỉ riêng từ trong chuyện này tới xem. Trần Tiêu ngược lại là một cái dựa được người. Ít nhất ở thời điểm nguy hiểm. không có lùi bước. Nếu là đổi thành có vài người, phỏng đoán chỉ muốn sớm một chút phủi sạch quan hệ, cầm trách nhiệm cũng đẩy tới mình trên người. Trần Tiêu có thể nói ra một lời như vậy, rất tốt, nguy nan giây phút gặp người phẩm. Những lời này một chút cũng không sai. Nếu hắn muốn gặp ta, vậy thì đi xem một chút đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, đứng lên, lại hướng Lâm Tiết Giao và Trần Tiêu nói. Hai người không nên động, ở chỗ này chờ ta. Hừ, ngày hôm nay ai cũng chạy không thoát. Tần Chí Bình ăn chắc Diệp Trần, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ, một chút cũng không sợ, liền đem Diệp Trần dẫn tới khác trên một cái bàn. Phát ca, ta người cho ngươi mang tới, ngươi có thể phải giúp ta hung hãn đánh hắn một trận à? Tần Chí Bình xông lên Trương Tông Phát cười một tiếng, lớn tiếng nói, một chút cũng không cố kỵ đứng ở một bên Diệp Trần. Dĩ nhiên, hắn cũng là hưng phấn quá mức, hồn nhiên không chú ý tới Trương Tông Phát biểu tình trên mặt. Phá lệ âm trầm và sợ. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. https://meteryuiensiu.com/chéo-chuyện-chéo-tai-gạch-nối-dat-gạch-nối-xuyen-gạch-nối-việt-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.